Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 602 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 602 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Hứa Chi Xương mở to hai mắt, cảm giác tim như sắp nhảy ra ngoài. Cô ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không nói được thành lời, nên chỉ có thể đờ đẫn đi theo A Mai về phía trước. Một đám thành viên của cấm đội bước qua đám đông, đang quỳ gối. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào những người ngoại vực đang cúi đầu chật vật này. Trong đám người quỳ gối có rất nhiều cao thủ, Đoạn Lạc Giả không phải là kẻ mạnh nhất. Thậm chí còn có cao thủ đáng sợ hơn, có thể một mình giết chết tất cả thành viên của cấm đội. Mà giờ khắc này, những cao thủ đó đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy, giống như một con thỏ sợ hãi. Thật là một màn gây rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin. Chẳng mấy chốc, mọi người xuyên qua đám đông đi về phía trước. Lúc này Hứa Chi Xương hoàn toàn hóa đá. Thì ra, hàng người đứng phía trước đều là người của tập đoàn Dương Quang. Từ Thiên, Thủy Bình Vân và mấy người nữa đang ở đây. Ở giữa đám người bọn họ đặt một chiếc ghế, Phan Lâm đang ngồi trên ghế bình thản uống trà. Lâm Soái, Hứa Chi Xương ngẩn ra. Hứa tổ trưởng, cô đến rồi sao? Không có sao chứ? Phan Lâm đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Không có, không có việc gì. Hứa Chi Xương vừa định thần lại, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, lo lắng nhìn về phía trung tâm nói. Lâm Soái, Huyền Hoàng Thạch Tâm đã bị lấy ra ngoài. Nơi này sắp xảy ra đại thiên tai rồi. Ngày mau cùng chúng tôi rời khỏi đây đi. Nếu không, e rằng sẽ không kịp mất. Lời này vừa rơi xuống đất. Rất nhiều người của tập đoàn Dương Quang cười như không cười. Hứa Chi Xương giật mình nhìn đám người kia, cảm thấy có gì đó không đúng. Hứa tổ trưởng, đừng lo. Chùm sáng đó là do tôi cố ý tạo ra. Mục đích là để dẫn dụ hết đám người ngoại vực ở Giang Thành ra mặt. Thực ra Huyền Hoàng Thạch Tâm vẫn đang nằm dưới lòng đất. Phan Lâm cười nhẹ nói. Cái gì? Hứa Chi Xương run rẩy thở dốc. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng thứ này có thể làm giả được. Nhưng Hứa Chi Xương lại không yên lòng. Cô ta tiếp tục nhìn về phía trước. Chỉ thấy Tu La Vương đứng bên cạnh cột sáng, trầm tư, sau đó quay đầu nhìn về phía bên này, nhìn những người đang quỳ trên mặt đất. Khi nhìn thấy mấy gương mặt cũ, trong mắt của Tu La Vương hiện lên một tia cảnh giác. Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tên của cậu không? Trên mặt của Tu La Vương nở nụ cười ấm áp, hướng về phía Phan Lâm từ xa hỏi. Bọn họ gọi tôi là Lâm Thần Y. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y sao? Tu La Vương có nghe qua cái tên này, nhưng cũng không có hiểu rõ lắm. Dù sao thì hắn cũng thuộc về ngoại vực, cho nên đối với tình hình ở Trung Quốc cũng không có biết nhiều lắm. Nhưng cảnh tượng quỷ dị như vậy lại khiến cho Tu La Vương phải cẩn thận, đặc biệt là khi nhìn thấy thành viên của cấm đội cung kính đứng bên cạnh Phan Lâm. Điều này khiến cho Tu La Vương đoán được thân phận thực sự của người này. Ngươi là Tu La Vương ở ngoại vực sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, bình tĩnh nói. Bởi vì ông xâm phạm Trung Quốc, giết người vô tội, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Trung Quốc, nên tôi chính thức lấy danh nghĩa là Long Soái của Trung Quốc bắt ông. Hiện tại, ông muốn ngoan ngoãn đầu hàng hay là muốn phản kháng đây? Long Soái sao? Tu La Vương sắc mặt trở nên căng thẳng. Hắn biết điều này có ý gì. Người có thể trở thành Long Soái nhất định không phải là kẻ bình thường. Ta chưa từng nghe nói Trung Quốc có Long Soái trẻ tuổi như cậu. Long Soái ta biết cũng đã rất già rồi. Tu La Vương nói. Không quan trọng. Quan trọng là ông lựa chọn đầu hàng hay là phản kháng thôi. Phan Lâm nhàn nhạt đáp. Tiên sinh, cậu đang uy hiếp ta sao? Tu La Vương nhíu mày. Đời này hắn chưa thấy ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ta đang thông báo cho ông. Uy hiếp ông. Phan Lâm lắc đầu. Có thể ông còn chưa xứng. Giờ phút này, trong lòng của Tu La Vương trào dâng sát khí, sỉ nhục. Đây là một loại sỉ nhục lớn đối với hắn ta, người danh chấn ngoại vực như hắn. Ánh mắt của Tu La Vương hơi ngưng lại, nhưng vẻ mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi, thậm chí nhìn không ra tức giận. Thay vào đó, hắn mỉm cười nhẹ. Tiên sinh, cậu có vẻ rất tự tin đối với bản thân mình. Không phải, là ta không có lòng tin với ông. Phan Lâm lắc đầu. Ta chỉ muốn lấy huyền hoàng thạch tâm. Nếu như tiên sinh cho phép ta lấy vật này, thì ta có thể cam đoan với tiên sinh, nhất định sẽ bình yên rời khỏi Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào ở Trung Quốc. Tu La Vương mỉm cười. Hứa Chi Sương và những người khác nghe xong thì đều sửng sốt. Tu La Vương thật sự thỏa hiệp sao? Hung thần ngoại vực này thực sự có một ngày sẽ chịu thỏa hiệp với người khác sao? Không thể tin được. Hứa Chi Sương hít sâu một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng phải khiến cho Tu La Vương hung hãn đáng sợ, có thể bình tĩnh cúi đầu như vậy. Thủ đoạn khẳng định không phải là tầm thường. Ông có vẻ không hiểu lời tôi vừa nói. Phan Lâm khẽ nhíu mày, tựa hồ như có chút không kiên nhẫn. Ta hỏi ông, hiện tại ông muốn đầu hàng hay là phản kháng? Muốn đầu hàng thì tự tới quỳ ở chỗ này. Nếu như lựa chọn phản kháng, thì để ta khiến ông tới quỳ tại đây. Tiên sinh, thái độ của cậu ta rất không thích. Cậu dường như là rất thèm thường ta. Tu La Vương hoàn toàn khó chịu. Hắn chưa bao giờ bị đánh giá thấp như vậy. Phan Lâm không nói, chỉ thờ ơ nhìn hắn. Tu La Vương âm thầm nắm chặt tay, đi về phía Phan Lâm. Hắn biết, nếu như hôm nay không ra tay, thì nhất định không thể lấy được huyền hoàng thạch tâm này. Vậy thì để ta xem thực lực của cậu. Tu La Vương trầm thấp gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai mắt rung lên, toàn thân giống như là cuồng phong lao về phía Phan Lâm. Mấy người đang quỳ ở bên này đều ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn chằm chằm. Lâm Soái, đi đi! Hứa Chi Sương hét lớn một tiếng, lập tức dẫn người xông lên phía trước. Nhưng vừa bước tới, đã bị A Mai và Triệu Tường kéo lại phía sau. Hai người đang làm cái gì đấy? Hứa Chi Sương mặt như băng, vừa quát lạnh, vừa lạnh lùng hỏi. Nhưng thấy Triệu Tường khẽ lắc đầu, A Mai cười khổ. Thủ lĩnh, mọi việc ở đây cứ giao cho Lâm Soái đi. Cô nói cái gì? Hứa Chi Sương sửng sốt, nhưng chỉ thấy Phan Lâm ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tay còn lại chậm rãi duỗi ra, vẫy chào trong không khí. Một luồng khí bá đạo do Tu La Vương phóng ra tiêu tan trong nháy mắt. Hứa Chi Sương lập tức hóa đá tại chỗ. Thực lực như vậy còn dám tự phụ đến Trung Quốc của ta sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó lại phất tay, mây yên gió lặng. Bốn đạo sức mạnh phi thăng thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, giống như bốn ngọn núi hung hăng chấn áp Tu La Vương. Sắc mặt của Tu La Vương tái nhợt, vội vàng dừng lại, giơ cao hai tay ra chống lại lực lượng phi thăng đang rơi xuống. Cho dù hắn ta ở ngoại vực, hung danh lẫy lừng, nhưng chung quy hắn vẫn không phải là thần tiên. Phan Lâm bây giờ đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Từ lâu đã coi loại người như thế này bằng không rồi. Tiên nhân ở trên, chúng sinh đều là phàm nhân. Theo từng tiếng vang trầm nặng rơi xuống, thân thể của Tu La Vương chậm rãi rơi xuống, cúi thấp. Đất dưới chân từng chút một lún xuống, tất cả đám người trong cấm đội đều chết lặng. Ngay cả những người ngoại vực đang quỳ trên mặt đất cũng sững sờ tại chỗ. Trên thực tế, một bộ phận người đã có ý phản kháng. Chỉ cần Tu La Vương có thể chống lại Phan Lâm, bọn họ sẽ đánh trả, liên thủ với Tu La Vương, chống lại hắn. Nhưng bây giờ, có vẻ như bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Người đàn ông này là tiên nhân. Phan Lâm chậm rãi đi về phía Tu La Vương, không nhanh không chậm, ánh mắt coi thường. Mọi người ngơ ngác nhìn qua hắn. Không ai nghĩ rằng trong giang thành bé nhỏ này lại có một thần tiên trí cao vô thượng như vậy. Đây chính là Long Soái sao? Hứa Chi Sương thì thầm mà nói. Lúc này cô ta mới nhận ra ánh mắt của mình thật là nông cạn, thật là buồn cười. Cấp lại sắc phong cho người này là Long Soái thứ ba của Trung Quốc, sao có thể vô dụng được đây? Nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác chửi bới Lâm Soái, khinh thường Lâm Soái, nghi ngờ năng lực của hắn ta. Nghĩ đến những gì mình đã làm với Phan Lâm và những gì mình đã nói trước đó, Hứa Chi Xương không khỏi xấu hổ, chỉ hận mình không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đứng trước mặt Tu La Vương. Lúc này, Tu La Vương đã bị sức mạnh phi thăng của Phan Lâm áp chế, huống hồ là cùng với Phan Lâm giao thủ. Tiên sinh, đợi đã, chờ đã, chúng ta từ từ nói chuyện lại đi, chúng ta nói chuyện lại được chứ? Tu La Vương lo lắng lập tức nói. Phan Lâm không có nói gì, chậm rãi vung tay lên, sức mạnh phi thăng kinh khủng lưu truyền trong lòng bàn tay. Với một trường này, thân thể của Tu La Vương sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của Phan Lâm, Tu La Vương không dám chần chừ nữa, lập tức hét lớn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nghe thấy thanh âm, Phan Lâm dừng chân lực trong lòng bàn tay, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm, đâm về phía cơ thể của Tu La Vương. Tu La Vương toàn thân run rẩy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ngân châm phong ấn. Phan Lâm chộp lấy Tu La Vương ném qua bên kia một cái. Hắn ta giống như một bao cát, bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống trước mặt nhóm cấm đội và những người khác. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Chi Xương há to, như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cô không ngờ Tu La Vương lại bị thu phục dễ dàng đơn giản như vậy. Hứa tổ trưởng. Phan Lâm từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, lau tay nhàn nhạt nói. Những người này giao cho phía trên xử lý, an bài như thế nào là do các người quyết định. Hứa Chi Xương há hốc miệng, vội vàng quỳ một gối xuống. Vâng, lòng xoáy. Đây là đại công lao. Phan Lâm bình tĩnh giao cho cô. Với nhóm người này, nếu có thể thị chúng cũng đủ để gây chấn động toàn thế giới. Đến lúc đó, không ai dám tùy ý vào Trung Quốc. Kết thúc công việc đi. Phan Lâm nhìn đồng hồ, đã đúng 7 giờ, lập tức sai Từ Thiên thông báo cho Chu Huyền Long dỡ bỏ lệnh cấm. Lệnh cấm vừa ban hành, ai cũng biết quan chức Trung Quốc sắp ra tay. Vào thời điểm mấu chốt, những người không dám mạo hiểm khai thác mỏ huyền hoàng cũng phải sớm rời khỏi, còn những kẻ hám lợi thì sẽ liều lĩnh muốn chiếm lấy trái huyền hoàng thạch tâm. Hứa Chi Xương khẽ thở ra, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Mặc dù đó không phải là công lao của cô ta, nhưng nguy cơ cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Những người bị Phan Lâm thu phục cũng đã bị áp giải lên xe. Phan Lâm dẫn người rời đi. Hứa Chi Xương liếc nhìn mảnh đất đổ nát, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mặc dù đã bắt được 7-8 phần đám người ngoại vực rồi, nhưng cũng khó tránh khỏi cá lọt lưới. Lâm Soái không bố trí người đóng quân ở đây, khi nào có cơ hội thì lấy Huyền Hoàng Thạch Tâm ra sao. Huyền Hoàng Thạch Tâm chưa bị lấy đi thì nó vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. A Mai vừa cười vừa nói. Ta phải đi tìm Lâm Soái. Hứa Chi Xương nghĩ nghĩ rồi xoay người chạy ra ngoài. Đội trưởng, sao vậy? A Mai giật mình. Nhưng Hứa Chi Xương còn chưa chạy được mấy bước thì Zero đột nhiên đi về phía cô ta. Đội trưởng, có chỗ không đúng rồi. Zero nghiêm mặt nói. Chuyện gì vậy? Hứa Chi Xương cau mày hỏi. Hệ thống phát hiện mà tôi vừa cài đặt ở Giang Thành cho thấy tất cả cao thủ của tập đoàn Dương Quang hiện tại đều đang đổ xô đến đây. Zero cầm một nhạc cụ và nói trong khi nhìn chằm chằm vào nó. Cái gì? Hứa Chi Xương bối rối. Hứa đội trưởng, cô còn chưa đi sao? Lúc này Phan Lâm ngồi trên xe đang định rời đi thì đột nhiên hét lớn với Hứa Chi Xương. Hứa Chi Xương nhìn Phan Lâm, trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng cô tin mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Hứa Chi Xương không hỏi thêm nữa, lập tức cùng với cấm đội trở lại xe. Xe chậm rãi khởi động. Đội trưởng, sự tình đã giải quyết xong, chúng ta trở về thôi. Triệu Tường ngồi ở ghế phụ, châm một điếu thuốc, rất thoải mái, cười nói. Triệu Tường, anh làm sao vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận trên xe là không được hút thuốc rồi sao? A Mai tràn đầy chán ghét nói. Hôm nay mặc kệ tôi, để cho tôi ăn mừng đi. Triệu Tường cười. Hứa Chi Xương không nói lời nào, nhướng mày suy tư gì đó. Mấy người đùa giỡn một hồi mới phát hiện ra Hứa Chi Xương có chút không đúng, không khỏi cùng nhau nhìn về phía cô. Đội trưởng, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? A Mai nhịn không được mà hỏi. Nhưng mà lúc này, Hứa Chi Xương đột nhiên ngẩng đầu nói với Zero đang lái xe. Zero, cậu lập tức đi theo xe của Lâm Soái. Đội trưởng, nếu chúng ta không trở về thì làm sao có thể phục mệnh đây? Triệu Tường ngơ ngác hỏi. Mọi chuyện có thể còn chưa kết thúc. Lâm Soái còn có hành động khác. chúng ta nhất định phải phối hợp với Long Soái. Hứa Chi Sương nghiêm túc nói, mọi người đều sững sờ, nhưng Long Soái không có nói cho chúng ta biết. A Mai cẩn thận hỏi, đội trưởng, nhất định là do cô lo lắng nhiều rồi. Long Soái nếu như có hành động khác, vì sao không thông báo cho chúng ta biết chứ? Triệu Tường cười. Đừng nói nhảm nữa, cứ làm theo lời của tôi đi, đuổi theo Long Soái. Hứa Chi Sương nghiêm túc nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thì cũng không có cãi được, chỉ có thể đồng ý. Mà trong công trường hoang vắng, một bóng người bước ra từ hư không, dáng người gầy gò, khom lưng, đôi mắt to như hạt đậu, nhưng ánh mắt như khỉ, không ngừng quét xung quanh. Sau khi thăm dò như vậy hơn 10 phút, bóng người đó thận trọng đi về phía trung tâm của công trường trống. Hắn ta nằm trên mặt đất, không ngừng đo lường thứ gì đó. Khi thì hít hà lấy hơi đất, khi thì áp tai bên mặt đất. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bò lên, vung mạnh tay về phía khoảng đất hoang vu phía sau. Ngay lập tức, một đám bóng đen lao ra từ hư không. Những người này dốc hết tốc lực chạy đến trung tâm của mỏ huyền hoàng. Khi đến gần, cả đám bắt đầu vận khí, tay không đào đất. Tốc độ của họ nhanh đến mức kỳ lạ. Chỉ trong vài giây, họ đã đào được một cái hố sâu 1 mét. Dựa theo tốc độ này, ước chừng khoảng 10 phút thì đã có thể đào ra huyền hoàng thạch tâm. Động tác nhanh một chút, ta không muốn gây phiền toái đâu, càng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo choàng, đội mũ vành tròn từ phía sau mảnh đất hoang đi tới. Nhìn chằm chằm những bóng người đang điên cuồng đào đất, có chút không kiên nhẫn nói. Khổng Dạ đại nhân, đừng lo lắng. Theo kế hoạch, chúng ta chỉ còn 10 phần 7 giây nữa là có thể nhìn thấy mỏ huyền hoàng rồi. Giờ phút này, người của chúng ta đã phải đến 10 dặm rồi. Nếu như người của tập đoàn Dương Quang tìm thấy, bọn họ sẽ lập tức tiêu diệt đối thủ. Nam tử gầy gò vừa cười vừa nói. Nhanh lên đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn đó. Người gọi là Khổng Dạ gật gật đầu, lạnh lùng nói. Người đàn ông gầy gò không nói nữa, rút cây roi trên người ra, giáng mạnh vào những kẻ đang đào đất kia, buộc chúng phải tiếp tục tăng tốc. Cho dù tay của bọn hắn cắm vào trong đá, móng tay đều bị bung lên, bọn hắn cũng không có dám dừng lại. Khổng Dạ lạnh lùng nhìn những người này, không khỏi có chút thương hại. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy cách đó không xa, không biết từ lúc nào có một bóng người đang đứng. Còn có kẻ không biết sống chết, chạy tới quấy rầy chúng ta sao? Khổng Dạ nhàn nhạt nói, đưa mắt nhìn nam nhân gầy gò. Người đàn ông gầy gò hiểu ra, lập tức phái hai người đàn ông đi về phía bóng người kia. Nhưng ngay khi hai người tới gần, bóng người đột nhiên chuyển động, nhanh như tia chớp, nhanh chóng xuyên vào giữa hai người đàn ông. Hai người đàn ông toàn thân run rẩy, còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã tuột khỏi cổ, lăn trên mặt đất, máu phun ra như suối. Chuyện gì vậy? Khổng Dạ nhíu mày. Đại nhân, chỉ sợ phải thỉnh ngài ra tay đối phó với kẻ này rồi. Người đàn ông gầy gò mở miệng cười nói. Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng đang nhàm chán. Khổng Dạ ném tàn thuốc xuống đất đi về phía bóng người kia. Khi Khổng Dạ đến gần, lực tiếp đất của bàn chân hắn ta ngày càng mạnh. Chờ lúc hắn đến gần bóng đen kia khoảng 10 mét. Mỗi bước của hắn ta đều khiến cho mặt đất rung chuyển, như thể một người khổng lồ đang dẫm lên trên mặt đất vậy. Sức mạnh mãnh liệt dâng trào, đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. Nhưng bóng người kia không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt như có lửa nhìn Khổng Dạ. Xem ta băm ngươi thành trăm khối! Khổng Dạ hét lên, duỗi tay ra, thô bạo tóm lấy bóng người kia. Bóng người di chuyển bất ngờ, nhẹ nhàng né tránh, tay rút kiếm chém vào Khổng Dạ. Mà quanh thân của Khổng Dạ lại được bao phủ bởi một vòng cương khí. Khi lưỡi kiếm tới gần, cương khí không khỏi chậm lại. Ngu xuẩn! Khổng Dạ cười ha hà, lập tức chế trụ cánh tay của bóng người kia. Tiếp theo, đột nhiên nhấc hắn lên. Bóng dáng người bay như một viên đạn, đập vào tòa nhà đang xây dở. Trong tích tắc, tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, bụi đất tung bay. Không có gì thú vị hết. Khổng Dạ cười lạnh một tiếng đi về phía tòa nhà sụp đổ. Bóng người bò ra từ đống đổ nát, đôi mắt đầy chiến ý. Nhưng đối với Khổng Dạ mà nói, đối phó với bóng người này dễ như trở bàn tay. Trận chiến đấu này chẳng qua như một trò chơi thôi. Khổng Dạ nghĩ như vậy, nhưng đi chưa được mấy bước, một trận tiếng phanh xe ô tô đột nhiên chuyển đến. Hắn không khỏi sững sờ đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn ô tô, lại có vô số thân ảnh đi về phía bên này. Trong nháy mắt, toàn bộ công trường đã bị bao vây hoàn toàn. Vô số cao thủ khí tức đáng sợ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến này. Đám người khủng dạ biến sắc. Người đàn ông gầy gò nhìn xung quanh, khuôn mặt u ám trở nên vô cùng tái nhợt. Không được rồi, khủng dạ đại nhân, chúng ta... Chúng kế rồi. Chúng kế sao? Khủng dạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lạnh toát cả người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 602 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.